Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 45, lại xuất hiện triệu hoán, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, cũng trong đêm đó, Coulson nhận được tin tức, mang theo một ly cà phê lái xe đi tới sở cảnh sát Hell Kitchen khu. Đi vào phòng lấy lời khai, một cái trung niên cảnh sát đang lấy lời khai của một cái nữ nhân. Mà nữ nhân này chính là hôm qua được Kaguya Kimimaro cứu. Trưởng quan, người đã đến, nhìn thấy Coulson đến, trung niên cảnh sát đứng dậy cung kính nói. Ta cần hữu dụng tin tức. Coulson gật đầu nói, nàng nói hôm qua trên đường đi đến bệnh viện, nàng gặp phải ba cái côn đồ muốn cướp nàng tiền cùng có ý định cưỡng gian nàng. Sau đó lại xuất hiện một cái tự xưng là thi cốt mạch Kaguya Kimimaro tóc trắng thiếu niên cứu nàng. Hắn đem ba cái côn đồ đánh tàn phế. Trung niên cảnh sát giải thích nói, còn gì nữa không, còn có một việc chỉ là, nhìn xem thần sắc do dự trung niên cảnh sát, Coulson rất kiên nhẫn nói, cứ nói ra xem thử, nàng nói, vị kia tên là Kaguya Kimimaro siêu anh hùng trong thân thể mọc ra xương gai. Xương gai, nghe đúng là có chút khó tin, nhưng ta lại không cảm thấy nàng đang nói dối. Nghe vậy Coulson trầm mặc không nói gì, thế giới này có rất nhiều chuyện khoa học không thể giải thích được. Vị kia tên là Kaguya Kimimaro tóc trắng thiếu niên chắc là một vị Mutant. Mutant, mặc dù tại thời gian dài không có làm ra cái gì đại sự kiện, nhưng có X-Men cùng Brotherhood tồn tại, cũng không khó để tìm hiểu về Mutant một số tin tức. Cho nên ở Hell Kitchen khu lại xuất hiện một cái Mutant siêu anh hùng. Hơn nữa đối phương vì một mục đích nào đó đang tìm Kingpin. Nick Fury nhìn trên màn hình hiện lên Coulson hình ảnh nói. Đúng vậy, hơn nữa hắn cũng không phải là nhân vật gì thiện lương. Kaguya Kimimaro còn tự xưng mình là Akatsuki thành viên thứ nhất. Là một cái tổ chức nào đó. Coulson gật đầu nói. Tổ chức, không phải Xavier học viện cũng không phải là Brotherhood, lại là Akatsuki, một cái tổ chức mới xuất hiện sao? Do Mutant tạo thành tổ chức có hai cái. Một cái là Xavier học viên có X-Men do Trác giáo sư lãnh đạo. Một cái là Brotherhood do Magneto lãnh đạo. Hai người đều là cấp 5 Mutant. Cấp 5 Mutant độ nguy hiểm rất lớn. May mắn là hai người này là kẻ địch cho nên có ghé kiềm chế lẫn nhau. Nếu hai người ở trên một chiến tuyến cùng phe, e là mấy vị lãnh đạo quốc gia khó mà ngủ yên. Xuất hiện một cái có Mutant tổ chức, không phải là tin tức tốt gì. Không biết Akatsuki tổ chức thái độ như thế nào? Mục tiêu là gì? Nếu như bọn hắn cũng giống như Magneto như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Chú ý một chút Hell Kitchen tình huống, đặc biệt là Kingpin bên kia, Kaguya Kimimaro mục tiêu là Kingpin, hắn nhất định sẽ tiếp tục hành động. Nick Fury nói, đã rõ, thưa cục trưởng, Coulson gật đầu đáp, nói xong màn hình chuyển sang bản đồ hình ảnh, John biệt thự bên trong. Kimimaro đi vào bên trong phòng khách, John đại nhân, nhìn về phía ngồi trên ghế sofa John. Kimimaro cung kính chào hỏi. Trở về rồi à Kimimaro. Mọi chuyện thế nào rồi? John nhìn Kimimaro cười nói. Xin lỗi phải để ngài thất vọng. John đại nhân, ta không tìm thấy Kingpin. Mong đại nhân trách phạt. Quỳ một chân xuống trước mặt John. Kimimaro thần sắc không thay đổi nói. Đứng lên đi Kimimaro, thế giới này không phải là trước kia thế giới. Ta cũng không trách ngươi. Bây giờ ngươi đi nghỉ ngơi đi. Tối nay tiếp tục tìm kiếm. John khoát tay nói. Tuân lệnh, nói xong, Kimimaro liền đứng dậy trở về phòng. Nhìn xem Kimimaro bóng lưng. John thở dài một tiếng. Cái tên này dù được sống lại nhưng tính cách cũng không thay đổi. Kaguya Kimimaro là đến từ Naruto thế giới một cái đã khuất ninja. Là thi cốt mạch huyết kế giới hạn người sở hữu. Kaguya Kimimaro là Orochimaru thụ hạ, nhưng bởi vì mang trong người huyết kế giới hạn bệnh cho nên không thể sống lâu. John dùng 20 triệu kim tệ đem hoàn chỉnh Kimimaro triệu hoán đến. Bởi vì không có huyết kế bệnh, lại giữ nguyên trước khi chết ký ức, cho nên Kimimaro đối với ban cho mình tân sinh John là trung thành tuyệt đối. Đây cũng là nguyên nhân chính John đem hắn triệu hoán đến. Hắn cần thuộc hạ đệ giải quyết một ít chuyện lặt vặt. Cũng không thể tất cả mọi chuyện đều để hắn đi làm. Sau đó John nổi lên hứng thú thành lập một cái Akatsuki tại thế giới này. Mà Kimimaro là thành viên thứ nhất, sau này sẽ bổ sung thêm mấy vị thành viên. Không tiếp tục suy nghĩ chuyện của Kimimaro, John tiếp tục xem xét giao diện thương thành. Hắn không quên mình hôm nay mục đích, hắn vừa mới nhận được hệ thống ban bố mấy cái nhiệm vụ. Rất khó khăn lại thú nhiệm vụ, cho nên cần phải chuẩn bị một chút. Ong, ngay tại John ngón tay ấn vào một hạng mục, trước mặt hắn xuất hiện một cái tinh xảo lại phức tạp như anh linh triệu hoán ma pháp trận vòng tròn. Khổng lồ ma lực xuất hiện chấn động không gian xông thẳng thiên khung. Có chuyện gì xảy ra? Master, John đại nhân, đây là, ở trong phòng Kimimaro cùng Atalanta cũng cảm nhận được khổng lồ ma lực ba động. Từ trong phòng chạy ra ngoài, đập vào mắt hai người là một cái anh linh triệu hoán ma pháp trận. Atalanta đối với pháp trận này rất quen thuộc, trước đây John đem nàng triệu hoán ra cũng cần cái này ma pháp trận. Master muốn triệu hoán anh linh khác, Atalanta thầm nghĩ, ánh mắt nhìn chăm chú vào John, nhìn thấy hắn lúc này rất hưng phấn cùng mong đợi, hắn biết sắp đến anh linh là ai, cho nên mới có biểu hiện như vậy. Rất nhanh một đạo thân ảnh xuất hiện ba người trước mặt. Một thân màu bạc trắng phương Tây Trung cổ thời đại áo giáp. Trên áo giáp có khắc phức tạp hoa văn, màu lam lễ phục váy. Tay cầm một thanh lam cùng kim sắc trường kiếm. Đây là một cái có khí chất cao quý cùng anh tư hiên ngang nữ kỵ sĩ. Dung mạo tinh xảo, màu xanh lục con ngươi. Màu vàng tóc cuộn lại phía sau. Trên trán mọc ra một cọng ngốc mao. Ta hỏi ngươi, ngươi là ta Master sao? Cách chương.